đợi bán được rượu nho lấy tiền, vậy sang năm thì càng dư giả rồi. Trương thị phải bồi bổ thân thể, Liên Thủ Tín là nguồn lao động chủ yếu, cũng phải ăn tốt một chút. Mấy hài tử các nàng cũng đang trong giai đoạn phát triển, cho nên phải gia tăng dinh dưỡng cho cả nhà là việc không thể qua loa. Liên Mạn Nhi nói cho Trương Đồ Tể lấy một cân thịt dây, mỡ lá có 11 cân lẻ, tính 11 cân, mỗi cân là 14 văn tiền, tổng cộng là 154 văn tiền. Đại xương cốt 3 khối có 5 cân rưỡi, mỗi cân là 10 văn tiền, vậy không đến 15 văn tiền. Hơn nữa một cân dây da thịt, mỗi cân 20 văn tiền, tổng cộng là 229 văn tiền. Thêm một chút là tròn 300 văn. Trương Đồ Tể cắt một khối thịt ra, ném vào ở bên trong cây cân, khoảng chừng một lượng có thừa. Liên Mạn Nhi đáp ứng, đếm ra 300 văn tiền đưa cho Trương Đồ Tể. Trương Đồ Tể dùng vài miếng lá lớn đem xương cốt, mỡ lá cùng thịt đều bao lại riêng từ thứ, bỏ vào trong giỏ sách của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất mang giỏ sách, đi trở về cửa hàng Triệu Ký. Triệu Thợ Đồng đã sửa xong tàu thuốc. Liên Mạn Nhi nhìn, chỗ hàn tàu thuốc đứt gãy, còn bỏ thêm một đồng cô, đánh bóng vô cùng bóng loáng. Triệu Thợ Đồng lại cầm một sợi đồng căn mảnh cho vào trong miệng tàu thuốc, nối thẳng đến nó điếu đi ra, ra hiệu bên trong cũng không thành vấn đề. Liên Tam cô nương, ta còn thay ngươi dọn sạch mỡ đông, dì xét, trong ngoài tàu hút thuốc. Triệu Thợ Đồng nói. Liên Mạn Nhi nở nụ cười, người làm kinh doanh của niên đại này, cũng không có khẩu hiệu khách hàng là thượng đế, nhưng thái độ đối đãi khách hàng rất có ý thức phục vụ, càng làm cho người như tắm gió xuân. Dựa theo giá tiền đã thương lượng, Liên Mạn Nhi lại bỏ thêm một văn tiền, nhập chung đến 15 văn tiền đưa cho Triệu Thợ Đồng, cùng với Tiểu Thất từ trấn trên trở về. Bởi vì đồ mua tương đối nhiều, hai tỷ đệ đi một chút nghỉ một chút, đều đi đến một thân đổ mồ hôi mới về đến nhà. Liên Mạn Nhi trước đem mua đồ đạc cất kỹ, đi ra vườn rau, mở một cái bình, phát hiện nho bên trong đã bắt đầu lên men. Hiện tại người trong Liên gia gia đồng còn chưa có trở lại, người còn ở nhà cũng đều sợ nóng, nên trốn trong phòng. Liên Mạn Nhi đem đường trắng phân đều ra, cho mỗi bình một phần. Vì để cho rượu nho có thêm mùi vị, Liên Mạn Nhi định phân mấy lần đường trắng. Đây là lần đầu tiên, về sau còn sẽ có lần thứ hai. Đợi Liên Mạn Nhi làm xong tất cả thì đã gần đến trưa, người gia đồng làm việc cũng lần lượt trở về. Liên Mạn Nhi đem thịt, xương cốt cùng mỡ lá đều giao cho Liên Chi Nhi, để nàng xử lý, chính mình thì hướng phòng trên đến tìm Liên lão gia tử. Liên Tú Nhi đang ở gian ngoài nhóm lửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đến, cũng có chút tức giận. Ngươi đến làm gì? Liên Tú Nhi trừng mắt hỏi. Ta đến gặp gia. Liên Mạn Nhi nói chuyện, đi thẳng vào trong nhà. Liên Mạn Nhi vào cửa lập tức ngọt ngào mà gọi. Mạn Nhi đến rồi. Liên lão gia tử đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò hút thuốc lá, thấy Liên Mạn Nhi đến, liền lên tiếng. Ra, ngài nhìn xem đây là cái gì? Liên Mạn Nhi lấy tẩu thuốc đã hàn tốt đưa cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhìn thấy tẩu thuốc trong tay Liên Mạn Nhi, quay đầu lại hướng trên bệ cửa sổ xem xét. Đây là tẩu thuốc kia của ta. Liên lão gia tử thả điếu thuốc lá trong tay xuống, nhận lấy tẩu thuốc. Tẩu thuốc không chỉ được hàn tốt, hơn nữa mỡ đông trong ngoài tẩu thuốc cũng bị cỏ rửa sạch sẽ, màu vàng cam giống như mới mua. Ra, cháu thấy ngài không quen hút thuốc lá rời, vẫn là hút bằng tẩu thuốc tốt hơn. Liên Mạn Nhi nói, là cháu đi sửa chữa sao? Liên lão gia tử nói, đúng vậy a, cháu biết rõ, ra thích hút thuốc, ra còn thích uống rượu, đợi rượu nho ủ xong, gia sẽ là người đầu tiên được uống. Liên Mạn Nhi nói. Hài tử tốt. Liên lão gia tử vuốt tẩu thuốc nói. Chu thị từ bên ngoài tiến đến. Liên Mạn Nhi cười cười từ trong nhà đi ra. Ai, cái tẩu thuốc này là đã sửa xong. Chu thị nhìn thấy tẩu thuốc trong tay Liên lão gia tử. Đúng vậy a, là đứa nhỏ Mạn Nhi cố tình đem đi sửa đó. Liên lão gia tử nói. Cái tẩu thuốc này đã làm bạn với ông gần nửa đời người, ông không quen hút thuốc lá rời. Hai chuyện này, người trong nhà có lẽ đều biết đến. Thế nhưng mà tẩu thuốc của ông bị gãy lâu như vậy, trong nhà ai cũng không nghĩ tới cầm đi sửa chữa, cũng không có người muốn mua cái khác cho ông. cuối cùng vẫn là Liên Mạn Nhi một đứa nhỏ, đem tẩu thuốc này sửa xong cho ông. Liên lão gia tử chuẩn bị một túi thuốc lá, chậm rãi bắt đầu hút. Nàng là cố tình, nàng tâm nhãn nhiều nữa kìa. Chu thị bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc trong tay, dừng lại một chút, đột nhiên nở nụ cười. Đi gọi lão nhị và thê tử của nó, còn có mấy tiểu tử đều gọi tới cho ta. Liên lão gia tử đối với Chu thị nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, dầu thoi làm nhân bánh sủi cảo edit, ra bớt dê thu ông Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi đang cầm mỡ lá mua về, thịt cùng đại xương cốt cho Trương thị xem, người một nhà thương lượng nên làm gì ăn. Tiểu thất sôi nổi mà từ bên ngoài chạy vào, vừa rồi ra gọi một nhà nhị bá đi qua, nói mọi người Liên gia đều có phép tắc, chưa từng dám trộm cắp, nếu ai dám phá hỏng gia phong, gia nói sẽ dùng tẩu thuốc quất chết bọn hắn. Tiểu thất học vẹt lại cho mọi người nghe, gia nói, ai cũng không được tiến vào vườn nhà chúng ta, cũng không được mở mấy bình rượu kia. Ngươi gia thực nói như vậy? Liên Thủ Tín vui mừng mà hỏi. Tiểu thất gật đầu, ừm. Gia sụ mặt vung lấy cán thuốc nói, tứ ca bị hù mặt mũi trắng bệch. Chuyện đêm qua, ta muốn nói với phụ thân, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Mấy tiểu tử choai choai bướng bỉnh, không thể chỉ tội, nói nặng cũng không được. Liên Thủ Tín nói xong, đột nhiên nhớ tới tẩu thuốc Liên lão gia tử bị bẻ gãy, gia con vung tẩu thuốc. Hôm nay nhị tỷ đi trấn trên, hẳn lại tẩu thuốc cho gia rồi. Tiểu thất nói, có chuyện này. Liên Thủ Tín chuyển hướng Liên Mạn Nhi. Đúng vậy a, gia hút tẩu thuốc đã quen, con đã sớm nghĩ giúp gia đem tẩu thuốc hàn lại. Liên Mạn Nhi nói, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, chọn đúng lúc này sửa tẩu thuốc. Liên Mạn Nhi tự nhiên có suy nghĩ của nàng. Tẩu thuốc kia không chỉ là vật Liên lão gia tử dùng nhiều năm, còn là vì Liên lão gia tử dùng gia pháp, do đánh Liên thủ nhân mà bị gãy. Nàng đem tẩu thuốc sửa chữa tốt đưa cho Liên lão gia tử, truyền đạt thật nhiều tin tức, có thật nhiều dụng ý. So với việc xin Liên lão gia tử quản thúc người càng thêm có lực ảnh hưởng. Ít nhất muốn trên mặt tình cảm Liên lão gia tử sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía nàng, đồng thời nhắc nhở Liên lão gia tử phải chú ý nhân phẩm người Liên gia. Lúc trước Liên lão gia tử có thể từ một tiểu học đồ, tự học thành tài làm đại trưởng quỹ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, nên sẽ hiểu được dụng ý của nàng muốn truyền đạt. Đây là tẩu thuốc Liên lão gia tử đã từng dùng để ra sức đánh tú tài Liên thủ nhân, hiện tại dùng để giáo huấn người nhà nhị thẩm, tự nhiên càng thêm hữu hiệu. Việc Liên Mạn Nhi sửa tốt tẩu thuốc cuối cùng đã trực tiếp tạo thành hai hậu quả. Từ nay về sau Liên lão gia tử vẫn như trước dùng cái tẩu thuốc này hút thuốc, rốt cuộc không đổi qua. Thứ hai chính là người nhà nhị thẩm sẽ không có đi chạm vào những bình rượu nho kia nữa. Đương nhiên Liên thủ nhân nhìn thấy tẩu thuốc này trong lòng cũng có suy nghĩ riêng, Liên Mạn Nhi cũng không quá quan tâm. Đương nhiên những việc này đều là nói sau. Hiện tại Liên Mạn Nhi nghe nói Liên lão gia tử tìm một nhà nhị thẩm qua nói chuyện, cho thấy việc nàng làm đã nhận được kết quả như mong muốn, về sau có lẽ không cần phải lo lắng nhị thẩm đụng vào mấy cái bình rượu kia nữa. Trong lòng cao hứng, làm việc càng thêm có tinh thần. Mỡ lá mua về, vì thời tiết nên không thể để lâu, phải lập tức đem rang ra dầu. Liên Mạn Nhi trước dùng nước rửa sạch mỡ lá, sau đó đợi ráo nước, đem mỡ lá thái thành khối. Những khối này không thể cắt quá lớn, như vậy dầu không dễ rang ra, cũng không thể cắt quá nhỏ vụn, như vậy sẽ làm cho mỡ dễ bị cháy xém. Sau khi cắt mỡ lá xong thì đổ vào nồi sắt được nung nóng, bởi vì mỡ lá tương đối nhiều, cho nên phải chia làm mấy lần đổ vào rang. Rang dầu cũng phải chú ý độ lửa, không thể quá nhỏ, như vậy rang sẽ chậm, nhưng lửa cũng không thể quá lớn, miễn cho mỡ bị cháy, sẽ không thơm nữa. Đây còn gọi là cách thắng mỡ heo. Ngũ Lang phụ trách nhóm lửa, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi Nhi phụ trách rang dầu. Liên Mạn Nhi sớm đã chuẩn bị hai cái hũ sạch, dùng thìa múc dầu được rang ra cho vào trong hũ. Lúc này dầu là chất lỏng trong suốt, đợi dầu nguội bớt, sẽ ngưng kết thành tuyết trắng nõn nà. Cái này là mỡ lợn. dầu thoi, còn gọi là tóp mỡ, chính là mỡ lá sau khi rang ra dầu, còn lại vụn thịt. Bên trong còn có chút ít dầu trơn, thơm thơm giòn giòn ăn vô cùng ngon. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Thất cầm một cái chén qua, dùng thìa múc một chén dầu thoi, lại đem đường trắng dùng để ủ rượu nho hôm nay còn dư lại múc một muôi đổ vào trong dầu thoi trộn lẫn vào nhau. Nhị tỷ, dầu thoi có thể ăn như vậy sao? Tiểu Thất hỏi. Liên Mạn Nhi dùng chiếc đũa kẹp lên một khối dầu thoi dính đường bỏ vào trong miệng nếm nếm, ăn thật ngon. Liên Mạn Nhi chính mình ăn hết một khối, lại kẹp một khối nhiều có nhiều đường trắng hơn một chút cho Tiểu Thất. Dầu thoi cùng đường trắng đều là mỹ thực mà người nông thôn khó có được. Hai thứ này trộn chung ăn, Tiểu Thất còn chưa có thử qua, bởi vậy đặc biệt quý trọng mà chậm rãi nhấm nuốt. Ăn ngon thật, dầu thoi cùng đường trắng là hai thứ xa xỉ, làm cho hai mắt Tiểu Thất đều híp lại. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đều đi qua, Liên Mạn Nhi cũng kẹp dầu thoi đút cho bọn họ ăn. Ngũ Lang nói, ăn như vậy thật ngon, chính là quá, quá mức phúc đi nha. Liên Chi Nhi nói, quá phúc là thổ ngữ, tiếng địa phương, nông thôn của bọn họ, dùng trong trường hợp này, ý tứ đại khái chính là quá lãng phí, quá xa xỉ. Cái gì quá phúc với không quá phúc, mọi người nếm thử, chỉ có một chén này thôi, còn lại ta phải làm vằn thắn, sủi cảo. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Thất cầm chén dầu thoi vào nhà để cho Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng nếm thử. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng đều chỉ ăn một khối, lại kêu Tiểu Thất cầm chén ra ngoài. Dầu thoi phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon. Mấy người hài tử rất nhanh liền đem một chén dầu thoi trộn đường chia nhau ăn sạch. Giữ lại bụng ăn sủi cảo a. Liên Chi Nhi nói, 11 cân mỡ lá, rang ra được 2 hũ dầu, đoán chừng được hơn 9 cân, có lẽ đủ ăn trong một thời gian. Sau đó chính là chuẩn bị làm nhân bánh sủi cảo, hôm nay định dùng bí đỏ làm nhân bánh. Bí đỏ là cách gọi của người phương Bắc, ở phía Nam thì kêu là bí dợ. Liên Mạn Nhi chọn lấy 2 quả bí đỏ non hái xuống, rửa sạch với nước, lại dùng dao bổ ra, đem dưa nhương, phần bên trong trái bí cùng hạt đều móc ra. Dưa nhương có thể cho heo ăn, hạt thì chọn những hạt chín để trên bệ cửa sổ phơi nắng, giữ lại về sau sẽ trồng. Bởi vì là bí non, hơn nữa là thực phẩm hữu cơ tuyệt đối vô hại, ý là không có thuốc trừ sâu, căn bản không cần gọt vỏ, chỉ cắt thành khối lớn, dùng dao bào bào thành sợi nhỏ. Bên kia Liên Chi Nhi cũng đem 1 cân thịt cắt thành miếng nhỏ, rót vào trong nồi một ít dầu vừa được rang ra. Người nông thôn sinh hoạt đều cực kỳ tiết kiệm, Liên Chi Nhi chỉ múc ra nửa muôi, cho thêm dầu thoi vào, cùng bí đỏ bào sợi trộn lẫn làm thành nhân bánh, mặt khác một nửa thịt thái, thì cho thêm hành thái, muối, xào thành thịt vụn, đổ vào chén lớn giữ lại để bữa sau ăn. Liên Mạn Nhi phụ trách chuẩn bị nhân bánh, Liên Chi Nhi thì nhào bột mì, mặc dù có bột mì Trương gia cho, nhưng đó là thứ tinh quý, phải giữ lại ăn từ từ. Lần này làm sủi cảo, chủ yếu dùng bột gạo, chỉ cho 2 phần bột mì vào bên trong, như vậy ra bánh mới có thể mỏng, vị cũng coi như không tệ. Sau buổi trưa Liên gia không việc gì làm, Liên Thủ Tín cũng giúp đỡ làm sủi cảo. Trương Thị ngồi ở trên giường gạch, Liên Thủ Tín đứng dưới đất phụ trách cán bột. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương Thị phụ trách gói sủi cảo. Tiểu Thất và Ngũ Lang còn ở bên ngoài nhóm lửa, hôm nay có mua đại xương cốt, cũng thu dọn sạch rồi. Bảo Tiểu Thất ra sau vườn nhổ 2 cây củ cải trắng, hầm cách chung với xương. Cơm tối ăn sủi cảo được làm từ dầu thoi bí đỏ và xúc xương cải trắng. Liên Mạn Nhi một bên làm sủi cảo, một bên nhìn Liên Thủ Tín cán bột. Nhìn cái gì? Cha cán ra sủi cảo không tốt. Liên Thủ Tín hỏi. Không phải. Liên Mạn Nhi nói, con chỉ thấy kỳ quái, sao cha lại biết cán sủi cảo, cha con còn có thể cán mì sợi, so với ta còn làm tốt hơn. Trương Thị nói chen vào, Liên Mạn Nhi lại càng kỳ quái, không chỉ có Liên gia, tất cả nam nhân trong thôn bọn họ tựa hồ đều có tư tưởng nam nhân tránh xa nhà bếp, việc bếp núc là việc của nữ nhân, các nam nhân chưa bao giờ chạm vào. Tỷ như nói thời điểm chưa ra ở riêng, đến phiên Hà thị nấu cơm, mấy tiểu tử choai choai đều có thể giúp đỡ nhóm lửa, nhưng bọn hắn cũng đều trốn mất. Hà thị cũng sẽ không gọi bọn họ tới hỗ trợ, dường như làm việc này thì nam nhân sẽ không có uy nghiêm vậy. Nhưng Ngũ Lang sẽ giúp đỡ Trương thị nhóm lửa, hiện tại Liên Thủ Tín còn có thể cắn ra sủi cảo. Cha, ngài vì sao lại làm những chuyện lặt vặt này vậy? Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi. Liên Thủ Tín cúi đầu cắn sủi cảo, không có trả lời. Cha, con trước kia có học qua. Trương thị đơn giản mà đáp một câu, cũng không có nói tiếp. Liên Mạn Nhi cảm thấy thái độ của Liên Thủ Tín và Trương thị có chút khó hiểu, cũng không tốt hỏi nữa. Người một nhà rất nhanh đã gói xong sủi cảo, sau đó chính là đem đi hấp. Liên Mạn Nhi cầm chén, từ tây xương phòng đi ra bên ngoài tách hai tép tỏi treo trên cửa sổ, định giá tỏi. Các ngươi làm sủi cảo rồi hả? Hà thị đứng ở cửa đông xương phòng, một bên cắn hạt dưa một bên lớn tiếng hỏi. Liên Mạn Nhi đáp một tiếng, quay người trở về phòng. Mạn Nhi, phân nhà ra, thời gian này các ngươi sống thật tốt, hai ngày này cũng không có ngừng thịt qua. Hà thị kéo dài giọng nói. Liên Mạn Nhi xoay người, đối với Hà thị, lời này của nhị thẩm, chúng ta vừa ở riêng, ông bà ngoại đến thăm mẹ ta, cho chúng ta cho tiền lo bữa ăn, việc này một năm có thể có vài lần, cả đời cũng chỉ có lần này a. Đây là đại sự, nếu người ta có tiền, còn không phải làm tiệc a. Nhị thẩm cũng không phải không biết, chúng ta phân ra là công khai, ngoại trừ khẩu phần lương thực, một giọt dầu muối cũng không có, cái này cũng được, đành phải mua chút mỡ lá rang dầu. Nhị thẩm nói cuộc sống chúng ta như vậy là khá giả. Nhị thẩm ngày nào đó không ăn mỡ lợn, nói như vậy là ngại nội an bày thức ăn không tốt à. Liên Mạn Nhi lớn tiếng đáp lại. Chu thị đang ở gian ngoài phòng trên nhìn Triệu thị nấu cơm, nghe thấy hai người Hà thị và Liên Mạn Nhi nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái, đi tới cửa vịn vào khung cửa đứng vững. Hà thị nhìn thấy Chu thị, liền cố ý nói ra, mua mỡ lá cũng cần phải có tiền a. Lại không có phân cho các ngươi tiền, Mạn Nhi các ngươi lấy tiền ở đâu ra? Nhị thẩm ngài không nghe rõ lời ta nói sao? Ông bà ngoại ta đến cho chúng ta tiền lo bữa ăn, thấy chúng ta dầu muối tương giấm cái gì cũng không có, trước khi đi đã lưu lại mấy văn tiền, để cho chúng ta tự mua, bằng không thì chúng ta lấy cái gì ăn? Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói. Liên lão gia từ lúc ấy ở riêng, nói là những thứ dầu muối này bảo Chu thị chuẩn bị cho Liên Thủ Tín, nhưng Chu thị căn bản là không có để ý tới chuyện này. Liên Mạn Nhi không muốn nhìn sắc mặt Chu thị, đều là mình tự mua. Đúng lúc này, vừa vặn có thể nói ra. Ngươi cái bà tử lười, ngươi có thời gian rỗi, ngươi không đến giúp đỡ nấu cơm, mà mò mẫm cái gì. Ngươi thấy người ta sống tốt, ngươi cũng phân ra đi. Chỉ sợ nhà thân sinh ngươi không có tiền như người ta. Chu thị chỉ vào Hà thị mắng. Hà thị vốn tưởng rằng tứ phòng lén lút tích lũy tiền riêng, muốn lợi dụng Chu thị hỏi ra nguồn gốc tiền của tứ phòng, kết quả lại đụng phải một cái mũi trơ, quay người vén rèm đi vào nhà. Sủi cảo chín, Liên Mạn Nhi kẹp một cái, nhúng vào nước chấm tỏi đã được làm tốt, nhân bánh bí đỏ vừa chín tới, còn có chút ngọt, cộng với hương vị dầu thoi cùng thịt thái, ăn vô cùng ngon. Chi Nhi, đi lấy cái chậu ra, để một vỉ bánh sủi cảo vào, đưa tới cho phòng trên đi. Trương thị đột nhiên nói. Bọn họ tổng cộng gói được hai vỉ sủi cảo, định buổi sáng ngày mai lại ăn một bữa nữa. Liên Chi Nhi có chút không muốn, nên đứng yên không nhúc nhích, con mắt nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Mẹ, chúng ta không thể làm như vậy. Liên Mạn Nhi chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, đập edit. Mi ắc y Liên Mạn Nhi ngăn cản Trương thị. Mạn Nhi, những chuyện khác mẹ đều nghe theo con, chỉ có chuyện này thì phải theo mẹ. Thái độ của Trương thị thập phần kiên trì. Mẹ, người cho chúng ta nói đạo lý một chút đã. Liên Mạn Nhi nói. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cả nhà bọn họ dần dần hình thành thói quen, khi bất đồng ý kiến, sẽ dùng lý phục người. Người nào nói càng có đạo lý, thì nghe người đó. Con không có nghe vừa rồi nhị bá nương con cùng nội con ở bên ngoài nói chuyện. Ta nếu chính mình ăn, người ta còn không nói được chúng ta như thế. Gia đình chúng ta ra ở riêng, hai ngày này ăn là tốt hơn nhiều. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi nghe thấy trong lời nói của Trương Thị hàm chứa mấy tầng ý tứ. Mẹ, người muốn biếu sủi cảo cho phòng trên. Con không ngăn cản, nhưng chúng ta cần phải hiểu được, sủi cảo này là biếu cho ai? Liên Mạn Nhi nói, biếu cho gia cùng nội, con không phản đối, còn cho những người khác, không cần thiết. Chủ yếu là biếu cho gia cùng nội của con, nhưng có nhiều người cùng ăn cơm như vậy, cũng không thể đều nhìn xem. Trương Thị thở dài, nàng chẳng lẽ không muốn để lại cho con của mình ăn nhiều hơn một chút, nhưng lại lo lắng phòng trên nhiều người nhiều miệng, nói bọn hắn phân nhà ra ở riêng cũng chỉ lo cho mình, không hiền lành không hiếu thuận. Đây cũng không phải vấn đề chúng ta nghĩ muốn. Liên Mạn Nhi nói, lòng trách nhiệm của Trương Thị lại bùng nổ rồi, dù theo ý của mẹ, đem hai sừng sủi cảo đi miếu như trước đây, cũng không đủ ăn. Xét theo tư cách ở riêng, bọn họ chỉ cần hiếu kính Liên lão gia tử cùng Chu Thị là được rồi. Tính tình của nhị bá mẫu là cái gì chúng ta ai lại không biết. Miệng bà tiện, lời của bà ta nghe xong ở lỗ tai này, trực tiếp theo lỗ tai kia mà đi ra ngoài, căn bản là không cần để ý. Liên Mạn Nhi lại nói, mẹ, con biết rõ, người cảm thấy một phần do gia đình chúng ta tách ra riêng. Ăn uống so với trước kia đã rất tốt, so sánh với cơm canh phòng trên khá hơn, trong lòng người không đành có đúng hay không? Trương Thị khẽ gật đầu, thế nhưng mà chúng ta ăn thế này cũng không phải là việc thường xuyên, nhà trên ăn không tốt, cũng không phải do lỗi của chúng ta. Mẹ, người tính toán lại đi, thời điểm không có ở riêng, nếu như không phải tiền đều đưa cho một nhà đại bá, thức ăn giống như thế này, tuy không nói quanh năm ăn, nhưng thỉnh thoảng mới ăn, chẳng lẽ lại không ăn nổi sao? Lời này thật đúng với tình hình thực tế, nếu như không phải muốn dưỡng cho phòng lớn, cuộc sống của Liên gia vốn không cần phải tiết kiệm như vậy. Mạn Nhi, con nói rất có lý. Trương Thị nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng chỉ biếu cho gia và nội con, đại bá của con. Bọn hắn, còn có vài đứa nhỏ cũng nhìn thấy. Mẹ, đại bá mẫu, Hoa Nhi tỷ lúc bọn họ ăn mặc toàn vàng bạc, chúng ta không phải cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem thôi sao? Liên Mạn Nhi nói, chuyện đó vẫn xảy ra vào lúc chúng ta không có ở riêng kìa. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín không thể phản đối nữa rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cha, mẹ hai người xem thế này được không? Mời ra cùng bà nội đến chỗ chúng ta ăn. Gia và nội con khẳng định không đến. Liên Thủ Tín nói, nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa chúng ta phải làm như thế. Liên Mạn Nhi nói, nếu như chúng ta mời, bọn họ không đến, chúng ta lại biếu một chén sủi cảo tới. Biếu cho gia cùng nội, như vậy đã hiếu kính với gia cùng nội. Người khác muốn nói cũng không nói được. Được, cha đây liền đi mời. Liên Thủ Tín đứng dậy đi về phía nhà trên, một hồi sau lại trở về. Quả nhiên Liên Táo gia tử cùng Chu thì cũng không chịu tới ăn. Cha nói ta gói sủi cảo cũng không nhiều, để lại cho tụi nhỏ ăn nhiều chút. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi đã tìm được một chén sủi cảo lớn, con đây đem chén sủi cảo này biếu qua a, lấy thêm nhiều chút. Gia con thích ăn sủi cảo mà. Trương Thị lại tự mình động thủ, lấy thêm mấy viên sủi cảo bỏ vào trong chén. Đến lúc sủi cảo trong chén xếp thành núi nhỏ, rốt cuộc không bỏ thêm được nữa mới thôi. Liên Mạn Nhi trong lòng cũng không thèm để ý mấy viên sủi cảo, chỉ là không muốn từ nay về sau lập nhiều quy củ như vậy. Hiện tại Trương Thị cùng Liên Thủ Tín chung quy đều nghe nàng, nàng cũng vô cùng cao hứng mà bưng sủi cảo đưa đến nhà trên. Trong nhà trên, mọi người đang ăn cơm, phân làm hai bàn như trước. Bởi vì thiếu đi Liên Thủ Tín một nhà sáu miệng ăn, mọi người ngồi so với trước đây rộng rãi hơn. Trên bàn cơm, món chính như trước là gạo kê cùng bánh ống, cháo gạo kê. Thức ăn càng đơn giản, chính là khoai tây hầm cách thủy với cà. Còn có một chén tương lớn, một vốc hành tây. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều cúi đầu ăn cơm. Chỉ là động tác rất rụt rè, giống như là đang đếm mấy hạt gạo trong chén. Liên Mạn Nhi đem sủi cảo đưa cho Liên lão gia tử. Trong nhà con không có dầu, mua chút mỡ lá rang thành dầu, dùng dầu thoi gói chút sủi cảo. Mời gia và nội xuống ăn, gia và nội lại không đi, cha mẹ để cho con vội bưng một chén tới để gia và nội nếm thử. Liên Mạn Nhi cười nói, thế nào lại đưa một chén tới, cái này thì đủ ai ăn. Hà Thị ngồi ở trên bàn tại đầu giường đặt xa lò sưởi, con mắt chăm chú vào một chén sủi cảo kia, bất mãn lên tiếng. Liên Mạn Nhi âm thầm buồn cười, đã nói rõ là biếu cho Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Hiện tại Liên lão gia tử cùng Chu Thị đều không lên tiếng, nào có chỗ cho Hà Thị lên tiếng. Bởi vậy nàng cũng không nói tiếp, chỉ cười hì hì nhìn Liên lão gia tử. Ngươi còn muốn đủ ai ăn? Liên lão gia tử quét Hà Thị liếc mắt một cái, khiển trách, xoay mặt lại vẻ mặt ôn hòa nói với Liên Mạn Nhi, các ngươi vừa dọn ra ở riêng, thời gian qua khó khăn, thật vất vả gói chút sủi cảo, còn biếu tặng cái gì, ra không ăn, con mang về, cùng tiểu thất chia nhau ăn đi. Ra, chúng con cũng gói vất vả, chỉ cần ra cùng nội không chê, chúng con có ăn, thì phải hiếu kính ra cùng nội nhà. Liên Mạn Nhi cười nói, ra, người nếm thử, xem ăn được không. Tứ phòng dùng dầu thoi gói hết sủi cảo. Vốn là Liên Thủ Tín đến mời ông và Chu Thị, hiện tại Liên Mạn Nhi còn nói ra lời nói hiếu thuận thân thiết như thế, Liên lão gia tử trong lòng vô cùng thoải mái. Ông cũng không hề nhún nhường nữa, kẹp một viên sủi cảo bỏ vào trong miệng, sau khi nếm qua liền ăn luôn miệng. Nương nói ra và nội lớn tuổi, cố ý đem mặt trên làm mềm đi chút. Con trở về nói cho nương con biết, ra khen bánh sủi cảo ăn rất là ngon. Liên Mạn Nhi liền cười từ nhà trên đi ra. Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng, liền đem lời Liên lão gia nói lại cho Trương Thị cùng Liên Thủ Tín nghe. Gia con đúng là người hiểu lễ. Trương Thị mở đầu, nhanh đem sủi cảo ra ăn thôi, chờ có mình con thôi đấy. Thì ra cả nhà cũng chưa động đũa, đều đợi Liên Mạn Nhi trở về cùng ăn sủi cảo. Vẫn là người nhà của mình tốt. Trong lòng Liên Mạn Nhi bởi vì Hà Thị mà có chút không vui, lập tức liền tan thành mây khói. Ăn cơm xong, lúc Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đang dọn dẹp sơ bàn ăn, tiểu thất chạy nhanh từ cửa vào. Nhị bá mẫu mang theo Lục ca, hình như đi về phía nhà chúng ta. Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, một mặt để tiểu thất tìm cách ngăn cản Hà Thị lại, một bên cùng Liên Chi Nhi gấp rút thu thập, bát đũa đều không sao. Trước tiên cần phải đem cất phần sủi cảo còn lại kia đã. Tiểu thất đi ngăn đón Hà Thị, bất quá là chỉ trì hoãn được một chút thời gian, nhưng cũng may hai tỷ muội tay chân đều nhanh. Đợi đến khi Hà Thị mang theo Lục Lang tiến vào, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại một vài cái chén không thôi. Hà Thị mở to hai mắt, tìm kiếm khắp nơi một lần, cái gì cũng không thấy, liền lôi kéo Lục Lang xuôi theo mép giường ngồi xuống. Tôi nói tứ thẩm à, các ngươi hôm nay gói sủi cảo ăn thật là ngon nha. Hà Thị bắt đầu mở miệng. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra là sủi cảo đem biếu đó, Liên lão gia tử không chịu ăn một mình, mà chia ra cho mọi người cùng ăn. Chính là do rang mỡ còn lại một chút dầu thôi, có gì ăn ngon. Trương Thị thành thật nói, thế nào không thể ăn, chúng ta đều có nửa năm không ăn sủi cảo rồi. Chẳng qua là ít một chút, chia ra một người một viên cũng không đủ, còn không có nếm ra được cái vị kia, đã hết rồi. Tứ thẩm à, ta nhìn thấy Mạn Nhi hái được hai trái bí đỏ, các người gói được chắc không ít sủi cảo a, cũng ăn không hết, đem cho một cái chén, thưởng cho cháu nhỏ của ngươi ăn, ngươi xem hắn đang thèm đây này. Hà Thị liền đem Lục Lang đẩy ra. Trương Thị không thích nghe những lời Hà Thị nói, nhưng mà nàng nhìn thấy Lục Lang liền mềm lòng. Mạn Nhi, con xem còn có sủi cảo hay không, còn thì cho Lục Lang. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Trương Thị tính tình mềm mại, sĩ diện, đụng phải Hà Thị ra mặt dày như vậy, chỉ có thể chịu thiệt. Cũng may Trương Thị còn biết hỏi ý kiến Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi trong lòng tức giận, nếu như nói là cho Lục Lang mấy viên sủi cảo ngược lại chẳng có gì, nhưng mà nàng không thể chịu được tính tình của Hà Thị này, nếu không về sau sẽ không có ngày an bình. Mẹ, sủi cảo còn a, nhưng mà rất ít, vì chia bớt đi biếu ra cùng nội, ta cùng tiểu thất đều chưa được ăn no. Liên Mạn Nhi liền oán trách Trương Thị. Trương Thị đương nhiên biết rõ còn sủi cảo, nhưng Liên Mạn Nhi nói như vậy, nàng cũng không thể làm trò trước mặt người ngoài mà không chừa mặt mũi cho con cái của mình. Nhị tẩu, người xem cái này. Trương Thị có chút áy náy mà nhìn Hà Thị. Trương Thị như vậy, Hà Thị đã hiểu ý rồi. Tôi nói tứ thẩm, thẩm trước kia không phải là người như thế. Thế nào từ lúc ra ở riêng, liền nhẫn tâm như vậy rồi. Các ngươi toàn được ăn uống ngon miệng, liền nhẫn tâm để cho chúng ta nhìn thấy. Hà Thị hờn dỗi nói. Nhị thẩm, nói cái gì? Cái gì mà bảo mẹ ta lòng dạ độc ác? Liên Mạn Nhi lập tức giận tái mặt. Nhị thẩm, thẩm mới thật là lòng dạ ác độc đấy. Lục Lang là con ruột của thẩm, thẩm thực thương đứa con, mà có tiền mua mấy lượng bạc phấn son thoa trên mặt, nhiêu đó cũng đủ mua hơn nửa phiến thịt heo, để cho bọn Lục Lang ăn đủ. Ánh mắt của mọi người liền nhìn ở trên gương mặt trắng như tuyết của Hà Thị. Ai u, ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn quản ta thoa hay không thoa phấn sao? Nhị thẩm, thẩm có thoa hay không thoa phấn ta mặc kệ, cũng không biết trong lòng bọn Lục Lang nghĩ thẩm như thế nào. Có điều, mẹ ta không có làm gì trêu chọc đến thẩm, thẩm không có việc gì thì đừng đụng đến mẹ ta. Chúng ta đây không chào đón thẩm. Liên Mạn Nhi nắm lấy cây chổi lên, bắt đầu quét ra. Tôi nói tứ thẩm, thẩm còn không quản Mạn Nhi. Hà Thị đành phải đứng lên, cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nhị thẩm, phấn son này thẩm đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nội nhất định rất muốn biết. Liên Mạn Nhi ôn hòa mà nói. Hà Thị tức thời mất hết khí thế, hầm hừ mà lôi kéo Lục Lang bỏ đi. Mạn Nhi sao lại nóng nảy, nhưng lại làm mích lòng bà ta. Trương Thị nói, sợ làm mích lòng bà ta, chúng ta cũng không cần sống rồi. Đây là chính bà ta tự tìm, không muốn đắc tội bà ta. Nếu quá dễ dàng, chúng ta đem thịt của mình cắt cho bà ta ăn. Chỉ sợ người ta ăn xong quệt quệt mồm, còn nói thịt chúng ta khó ăn. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, con xem với loại người như nhị thẩm, phải giống như Mạn Nhi mà đối phó như thế. Liên Chi Nhi tỏ vẻ ủng hộ Liên Mạn Nhi. Đúng, không thể chiều theo tính tình này của bà ta được. Ngũ Lang nói, về sau chuyện như vậy, đều giao cho chúng ta à, nương người cũng đừng quản. Liên Mạn Nhi nói, cuối thu khí sảng, 1, liên gia thu vào tới cao lương, 2, hạt kê, đậu phộng đều đã đem phơi khô. Liên lão gia tử quyết định bắt đầu đập, cùng người trong thôn thương lượng xong, dùng chính là sân tuốt ngũ cốc ở đầu thôn, ta hiểu là nơi tập trung cao lương lại để tiến hành công đoạn đập, tuốt mà không biết có đúng không nữa không, không, sân tuốt ngũ cốc này là của trung ở tam thập lý doanh tử, nên mọi người hiệp thương, 3, luân phiên sử dụng, trước tiên là đập cao lương, đem một xe lại một xe cao lương mà vận chuyển đến sân tuốt ngũ cốc, mở ra cao lương đã bó lại, trải đều lên ổ rơm trên mặt đất, sau đó dùng trục cán đá nghiền qua nghiền lại, làm cho hạt cao lương theo bên trên rơi ra, đồng thời đem xác cao lương tách khỏi hạt. Trục cán đá có loại 200 cân, có loại 100 cân, nhẹ nhất cũng là 50 cân, trục cán càng nặng, một lần nghiền qua diện tích lại càng lớn. Trong nhà có trâu ngựa, dùng trâu ngựa kéo xung quanh trục cán, không đủ trâu ngựa, sẽ cần sức người. Liên gia chính là dùng sức người, đây tuyệt đối là công việc tốn sức, cũng là phân ra mấy người một tổ để làm. Đây là đập, kế tiếp còn có một quá trình cùng nhau làm việc gọi là dê thóc. Hạt cao lương sau khi tuốt ra cùng xác cao lương xen lẫn một chỗ, không có cách nào tách ra từng hột, sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của gió, đến đem xác cao lương có phần nhẹ hơn so với hạt cao lương tách ra. Công cụ dê thóc là cào gỗ, trái ngược với việc tuốt, dê thóc chính là kỹ thuật sống. Người dê thóc tốt nhất liên gia chính là Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Tín. Bởi vậy Liên Thủ Tín không cần đi kéo trục cán, chỉ cùng Liên lão gia tử dê thóc. Liên Thủ Tín cầm trong tay cào gỗ bốc lên một nhúng hạt cao lương, đón gió mà dơ cao lên khỏi mặt đất, nhằm mục đích đem hạt cao lương rơi vãi ra thành hình quạt hơi mỏng, sau đó lực gió kia sẽ đem xác cao lương, bụi đất các loại lẫn lộn cùng hạt cao lương tách ra, rơi về phía sau, hình thành hai đống phân biệt rõ ràng. Việc này quả thật rất bẩn, bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút, hoặc là hướng gió có chút thay đổi, liền đem xác cao lương cùng cho bụi thổi che đầy hết cả mặt và người. Vì tình trạng này, Liên Thủ Tín phải đội một cái mũ do Trương Thị dùng vải thô chụp lại, gọi là mũ trùm đầu. Loại mũ này không những có thể trùm đầu, đồng thời phía dưới vẫn làm việc bình thường, rất giống mũ có màn che mỏng của trẻ con, cổ cũng được bảo hộ chặt chẽ, không chỉ có thể phòng ngừa xác cao lương cho bụi làm dơ tóc, mà còn có thể ngăn chặn những thứ này theo cổ áo đi vào trong quần áo. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang ở bên cạnh trợ thủ, phụ trách dùng xẻng đem hạt cao lương gom vào trong bao bố. Còn có cái vài hộ khác đã ở chỗ sân tuốt ngũ cốc làm việc. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, hai tỷ muội Xuân Yến cùng Xuân Ni chạy tới nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, nhà ngươi lấy nho dại cất rượu à? Xuân Yến liền hỏi Liên Mạn Nhi. Trong nông thôn không có gì bí mật cùng riêng tư cả. Đúng vậy à? Liên Mạn Nhi thống khoái mà thừa nhận. Thật có thể cất ra rượu sao? Xuân Ni liền hỏi. Hẳn là có thể à? Liên Mạn Nhi mập mờ nói nước đôi. Kỳ thật trong lòng nàng là thật khẳng định. Bởi vì kiếp trước mỗi khi mùa thu đến, trong nhà nàng đều mua về rất nhiều bồ đào để cất rượu, cơ hồ chưa từng có thất bại qua. Nhà Hà Lão Lục ở Tây Thôn đấy, không biết từ đâu mà chuẩn bị rất nhiều nho dại, nói là muốn cất rượu. Xuân Yến thần bí nói, đây không phải là nhà lão cậu của Lục Lang sao? Liên Chi Nhi giật mình nói, còn nói là nhà các ngươi cất rượu, là học theo bọn họ đấy. Xuân Ni nói, bọn họ nói bậy, nhất định là nhị bá mẫu cùng tứ lang học trộm chúng ta, dạy cho lão cậu hắn rồi. Ngũ Lang cả giận nói, ta đi nói cho ra. Ca, đừng đi. Liên Mạn Nhi ngăn lại Ngũ Lang. Mạn Nhi, vì sao không cho ta đi? Ngũ Lang hỏi. Đi cũng vô dụng, ra còn có thể đem gì đó của nhà người ta tịch thu sao? Liên Mạn Nhi nói. Ngay tại lúc này đi cáo trạng Liên lão gia tử, cũng không thay đổi được sự thật. Hơn nữa, nàng rất khẳng định, quá trình thêm đường trắng trong khi cất, Hà Thị bọn hắn căn bản cũng không biết. Rượu cất ra không có thêm đường trắng, không chỉ khẩu vị chênh lệch, hơn nữa căn bản là không cách nào bảo tồn được trong thời gian dài. Ta không cam lòng, Ngũ Lang nói. Ca, ca cứ chờ xem, bọn họ cất rượu, chính mình kiếm không được tiền, lại có thể giúp chúng ta kiếm được một khoản tiền đáng kể. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang giật mình, Liên Mạn Nhi liền cười hì hì, không chịu nói thêm gì nữa. Có xe ngựa vào thôn kìa. Xuân Ni đột nhiên hô. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy hai cỗ xe ngựa chạy tới cửa thôn. Hình như là Liên Hoa Nhi nhà ngươi trở về rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, nịnh nọt edit. Mi ắc y bay tơ, nắc ắc u. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi về nhà nấu cơm, nhìn ra cửa đúng là có xe ngựa ngừng lại. Bên trên rèm xe đều thêu lên chữ Tống sắc sảo, là xe ngựa Tống gia. Liên Chi Nhi nhẹ nhàng lôi kéo tay Liên Mạn Nhi. Tống gia nào? Liên Mạn Nhi thuận miệng hỏi. Còn có Tống gia nào nữa? Chính là nhà chồng Hoa Nhi tỷ. Liên Chi Nhi chỉ vào một chiếc xe ngựa trong đó nói. Lần trước cỗ xe ngựa này tới, tỷ vẫn nhớ được. Hai tỷ muội đi vào đại môn, trước mặt đã nhìn thấy Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ đang tiễn một người ra bên ngoài. Người kia ngẩng đầu bước tới, bộ dạng cũng lớn tuổi, ước chừng hơn 40 tuổi, trên môi trên có hai phiết râu cá chê, dáng người gầy gò, đầu đội mũ đỉnh nhọn là bằng chất liệu cứng, trên người mặc đồ tơ lụa thượng hạng với những đường chỉ thẳng tắp. Dưới chân đi giày vải lanh, tên một loại vải dệt bằng bông vải gần giống với lụa bóng. Đại quản gia, chỗ ta ở đây đơn sơ, để đại quản gia chê cười rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm? Liên thủ nhân vẻ mặt cười, thắt lưng hơi cong. Tú tài lão gia quá khách khí, lần này thật sự là không có thời gian. Tú tài lão gia cũng biết, việc thu tô này đại gia chúng ta không quen, bất cứ việc gì tôi đều phải đến lo liệu. Phúc gia là phụ tá đắc lực của muội phu, nhất thời không thể thiếu được. Liên kế tổ cũng cười xòa nói. Liên Mạn Nhi đang cùng ba người này đi đối diện, gặp thái độ phụ tử Liên thủ nhân cung kính như vậy, xưng hô lại là quản gia, đoán được người nọ là quản gia Tống gia, liền cùng Liên Chi Nhi lui qua một bên. Tống Phúc trông thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi, liền dừng chân lại, nhìn xem tỉ muội hai người, nâng tay sờ lên ria mép. Đây là hai nha đầu tứ phòng chúng ta. Liên thủ nhân lên tiếng, nha đầu ở nông thôn, chưa trải qua việc đời. Chi Nhi, Mạn Nhi, còn không mau hành lễ với Phúc gia. Liên Mạn Nhi liền mất hứng. Liên Tú Nhi phải gả chính là đại gia Tống gia, Tống Phúc là quản gia Tống gia. Liên thủ nhân, ngươi cam nguyện khom lưng cúi đầu là chuyện của ngươi, như thế nào mới mở miệng liền quét sạch mặt mũi của chúng ta? Ngươi hủy đi mặt mũi ta, cũng đừng trách ta không để mặt mũi cho ngươi. Là đại bá mẫu cùng Hoa Nhi tỷ đã trở về sao? Liên Mạn Nhi lộ ra vẻ mặt ngây thơ, đại bá mẫu gãy răng nói là đi khảm răng lập tức sẽ trở lại. Kết quả vừa đi liền nhiều ngày như vậy, trong nhà thu hoạch vụ thu bận đến không thở nổi. Còn muốn nội nấu cơm cho heo ăn, mấy lần gửi thư nhắn trở về làm việc, cũng không có hồi âm. Chờ Hoa Nhi tỷ nhà ta gả đi thì tốt rồi. Đại bá mẫu cũng không cần làm những chuyện lặt vặt này nữa rồi. Vị đại thúc này là thúc đưa Hoa Nhi tỷ trở về phải không? Thật là đa tạ thúc. Hoa Nhi tỷ nếu còn không trở lại, phải ở nhà người khác gả đi. Đến lúc đó cũng thực nói không rõ a. Nhà Thông gia tương lai dường như có rất nhiều chuyện cũ, có phải hay không nên hảo hảo hỏi thăm một chút? Phu nhân kia nhất định rất thích nghe. Tống Phúc hai mép râu run lên, đôi mắt nhỏ híp lại. Liên Mạn Nhi nói không ngừng miệng. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ sắc mặt đều biến đổi hết sức khó coi. Liên Mạn Nhi đem biểu cảm ba người thu lại trong mắt, trong lòng âm thầm thoải mái. Nàng chính là nha đầu ở nông thôn, hơn nữa mới 10 tuổi, còn chưa có vấn tóc. Nàng có nói cái gì, người khác cũng không thể cùng nàng so đo tốt xấu. Nói ta chưa trải qua việc đời, không hiểu chuyện, ta liền không hiểu chuyện cho ngươi xem, cho ngươi thành kẻ câm ăn hoàng liên. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ vội vàng cùng Tống Phúc nói đỡ, chứa thẹn. Liên Mạn Nhi quay người liền lôi kéo Liên Chi Nhi đi vào trong. Tiểu thất nghe thấy thanh âm, từ bên trong tây xương phòng đi ra. Đại bá mẫu đang ở trong phòng chúng ta. Tiểu thất lôi kéo Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói. A, nàng tặng vài thứ tốt đến cho mẹ. Tiểu thất lại nói. Cổ thị tặng đồ cho Trương thị. Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái, vội vàng đi vào trong phòng. Chi Nhi cùng Mạn Nhi đã trở lại. Buổi trưa đừng nấu cơm, ta từ trong huyện mang theo một ít thức ăn trở về. Cơm trưa đều lên nhà trên ăn đi. Cổ thị trông thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tiến vào, trước liền cười nói. Tục ngữ nói không ra tay đánh người có gương mặt tươi cười. Một, cổ thị như vậy, trên mặt Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể cùng cười. Đại bá mẫu trở về rồi, đại bá mẫu gần đây tốt không ạ? Tốt, tốt, nhìn đứa nhỏ này rất hiểu lễ nghĩa. Cổ thị khoa trương hai câu, liền chuyển hướng Trương thị, nói tiếp lời nói mới rồi. Ai có thể nghĩ đến, ta vừa đi mấy ngày, trong nhà liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Ai, ta nghe mà đau lòng thay muội. Cổ thị nói đến đây, cố ý hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lúc này mới nói tiếp. Không phải ta làm chị dâu mới nói, nha đầu Tú Nhi cũng thật không phải phép. Không thèm nói đạo lý, nói chuyện làm việc đều không có nặng nhẹ. Chỉ khổ cho tứ đệ muội. Chuyện quá khứ, đừng nói nữa, có nói cũng vô dụng. Nói đến hài tử đã mất, đôi mắt Trương thị lại có chút đỏ lên. Ai ôi, nhìn đi, ta còn nhịn không được phải nói đây này. Tốt, ta không nói nữa. Cổ thị vội vàng thay đổi hé ra một khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng mà, làm sao mà trong nhà lại phân ra thế kia? Ta vừa rồi cùng đại gia chúng ta có nói, bất kể em dâu muốn như thế nào, hắn làm đại ca, nên cản lại. Không cho các ngươi chia ra ở riêng. Việc ở riêng này là cha làm chủ, chúng ta cũng không có gì nói. Trương thị nói. Ai, một cây bút không viết ra được hai chữ liên một lúc. Chính là ở riêng rồi, chúng ta vẫn là thân nhất. Cổ thị vội hỏi. Vậy là hai bao đường đỏ cùng điểm tâm này cho muội bồi bổ thân thể. Không biết việc của muội, nếu biết hẳn đã mua chút ít trở về. Tứ đệ muội, muội lại cần gì, nhất định phải nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cho muội." Cổ thị nói xong, lại đem hai thước vải đưa đến trong ngực Trương thị. "Cái này hai thước vải là cho bọn nhỏ may xiêm y đấy. Mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, vừa vặn mỗi đứa một bộ, Chi Nhi cùng Mạn Nhi cũng nên may váy rồi." Hai thước vải đều là vải lanh bông, một cái là sắc hương mùa thu họa tiết cành hoa, cái khác màu hơi đậm là lụa tơ tằm màu đỏ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, trong lòng kinh ngạc. Cổ thị này liền thay đổi tựa như một người khác, trước kia mặc dù cũng là miệng ngọt như mật, chắc chắn không cam lòng mà bỏ ra những vật này đến tặng các nàng, như thế nào lại để đại tẩu tốn kém như vậy? Trương thị liền chối từ không chịu tiếp nhận. "Muội phải cầm a." Cổ thị cười nói. "Thời gian Hoa Nhi kết hôn định ra rồi, là mùng 5 tháng 10, 20 tháng này Tống gia sẽ tới đưa sính lễ. Ta trước đây còn nói, tứ đệ muội là người phúc hậu, muốn nhờ muội đi theo để trải giường chiếu, tứ đệ muội như bây giờ, ta không có thể mở miệng được rồi. Bất quá ở lại nhà cũng tốt, đến lúc đó còn phải phiền tứ đệ muội hao tâm tổn trí nhiều, để cho trên mặt mọi người đều có thể diện kia. Người trong nhà, chỉ cần đại tẩu không chê, ta cái gì cũng đồng ý." Trương thị nói. Liên Mạn Nhi lại nghe ra, Tống gia đến lúc đó muốn tới đưa sính lễ, đón dâu, nếu như các nàng ăn mặc quá mức bình thường, mọi người trong nhà đều sẽ đẹp mặt. Nếu để cho Tống gia trở về nói lại, Liên Hoa Nhi về sau tại Tống gia cũng sẽ bị chế nhạo.